Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, dân gian đều nghị, cả triều biểu kinh. Cùng ngày chiều muộn thời điểm, kinh thành, Thiên Hư Quan, một tên thái giám mang theo thị vệ từ trong cung chạy tới nơi này. Thiên Hư Quan cửa ra vào, đạo nhân nhìn thấy hoàng cung người tới nhất thời tinh thần phấn chấn. Sau đó vội vàng mang theo thái giám đi hướng Tề Trọng Bân vị trí khách xá. Trời sắp chạng vạng, Thiên Hư Quan bên trong hương khách đã giảm mạnh, mà trong cung công công trang phục cũng là đặc biệt rõ ràng. Trong quan thiểu số hương khách cùng đạo nhân gặp đều nhao nhao kinh ngạc. Một bộ phận biết lão thiên sư tại trong quan người tác, trong lòng đại khái minh bạch tình huống. Có đạo nhân đi thông chi quán chủ Huyền Du chân nhân, có tác xa xa đi theo. Công công, thỉnh. Phía trước khách xá liền là lão thiên sư chỗ ở. Tiếp khách đạo nhân đến khách xá ngoại vi bước chân dừng lại, sau đó duỗi tay vừa mời. Cái kia trong cung công công vội vàng gật đầu, tốt, làm phiền. Nói xong, thái giám cùng đạo nhân cùng nhau tiến vào khách xá. Mà giờ khắc này Tề Trọng Bân tựu ngồi xếp bằng ở ngoài cửa, hai mắt khép hờ tựa hồ là tại lẳng lặng đà tòa. Cái kia thái giám thật nhìn thấy cái này tiên phong đạo cốt lão thiên sư, trong lòng ít nhiều có chút phấn khích cùng khẩn trương, không khỏi nhìn một chút tiếp khách đạo nhân, đồng thời nhỏ giọng nói, đạo trưởng, lão thiên sư hắn đây là tại đà tọa sao? Tạp gia đi qua sẽ hay không quấy rầy đến hắn, sẽ hay không chọc giận hắn? Nói đùa cái gì, đây chính là Linh Tông hoàng đế thời kỳ sắc phong đại dung thiên sư, ít nói cũng có 110 mấy tuổi, thậm chí khả năng qua 120 tuổi, quả thực là tại thế nhân vật thần tiên. Liền xem như trong cung truyền chỉ thái giám trong ngày thường mắt cao hơn đầu, tại một vị này trước mặt cũng phải cẩn thận dè dặt. Cái kia tiếp khách đạo nhân cười cười, thầm nghĩ cái này công công ngược lại là cũng cẩn thận. Bất quá vẫn là trấn an nói, công công ngài không cần phải lo lắng, lão thiên sư chính là đang nhắm mắt dưỡng thần, mà lại ngài trước khi đến không bao lâu, lão thiên sư tựu nói với ta, trong cung truyền chỉ công công lập tức đến, kêu ta đi đạo quán cửa ra vào nghênh đón. Lão thái giám lúc này mới rõ ràng, trong lòng mang theo một chút phấn khích từng bước tới gần khách xá. Quả nhiên, chờ lão thái giám đến gần bên, đang nhắm mắt Tề Trọng Bân lúc này mới chậm rãi mở mắt. Hướng lão thái giám cùng tiếp khách đạo nhân một đoàn người gật đầu. Có lẽ là tâm lý tác dụng, có lẽ là thật như thế. Dù sao hoàng cung đi ra một đoàn người, càng là nhìn gần, càng là cảm thấy lão giả trước mắt tiên phong đạo cốt, tự có một cỗ thần tiên khí độ. Bất quá mặc dù kính sợ, nhưng chỗ chức trách, lão thái giám lúc này đại biểu là thiên tử, lúc này cũng giơ lên trong tay thánh chỉ. Tề Trọng Bân tiếp chỉ, Tề Trọng Bân lúc này cũng theo trên chỗ ngồi đứng lên. Kỳ thật trực tiếp đưa thánh chỉ, khả năng có mạo phạm lão thiên sư chi ngại, tựa hồ là hoàng quyền ép người, nhưng ra thánh chỉ cũng là đại biểu cho trịnh trọng, chính là hắn trên nội dung là một chút văn chương chính là chấm thiểu ưng tuấn mệnh. Nghe lão thiên sư Tề Trọng Bân nay tại Thiên Hư Quan chuyên tới mời, thánh chỉ giọng điệu cũng không cường ngạnh, đại ý là ngày mốt triều hội, hoàng đế hy vọng nghĩ thỉnh lão thiên sư vào triều gặp một lần. Đến thái giám một câu, khâm thử. Đọc xong, Tề Trọng Bân cũng chắp tay hành lễ. Tề Trọng Bân lĩnh chỉ. Nói xong, Tề Trọng Bân tiến lên hai bước, duỗi tay tiếp lấy thánh chỉ. Lão thái giám lúc này cũng là có chút thở dài một hơi. Nếu là lão thiên sư không tiếp, hắn trở lại cũng không biết bàn giao thế nào. Lão thiên sư, tạp gia nghe nói ngài thời điểm, trong lòng là một vạn cái kinh ngạc, một vạn cái kính ngưỡng. Ngài thế nhưng là tại thế thần tiên sống a. Hồi miễn lúc này liền tại khách xá trên nóc nhà, nghe đến lão thái giám nói, truyền âm đến Tề Trọng Bân bên tai cười nói, ha ha ha, cái này lão thái giám nói như vậy cũng không sai. Tề Trọng Bân cười cười, cũng không biết là nghe Hôi Miễn lời nói mà cười còn là nghe lão thái giám. Bất quá hắn tiếu dung vừa ra, cũng để cho trong cung tới mấy người như tắm gió xuân. Lão phu bất quá là ngốc lâu mấy tuổi, công công không cần như thế. Lão thái giám do dự một chút, nhích lại gần Tề Trọng Bân cẩn thận nói, cái này, trước khi đến, thánh thượng nâng một miệng, nói nếu là có cơ hội, kêu lão nô nhìn xem lão thiên sư kim bài, không biết lão thiên sư phải chăng mang theo. Tề Trọng Bân tiếu dung không đổi, trực tiếp theo trong tay áo lấy ra một vật đưa cho lão thái giám. Lão thái giám vội vàng duỗi tay tiếp lấy, đồ vật vào tay liền là trầm xuống, chính là một khối nửa cái lớn chừng bàn tay kim bài. Theo phân lượng bên trên nhìn, nên là làm bằng đồng mạ vàng đồ vật. Kim bài chính diện là chính là Đại Dung Thiên Sư, bốn chữ lớn. Đồng thời trên kim bài hoa văn khắc ấn các dấu vết đều rõ ràng phi thường. Cũng có một cỗ dấu vết tháng năm, lại lật qua phía sau nhìn chút, viết một chút xuất xứ. Lão thái giám không khỏi lẩm bẩm nói ra, thiên tử ngự tứ, cầm này hiệu lệnh thiên hạ pháp, khang định 9 năm, Đại Dung Ti Thiên giám chế. Mỗi một chữ đều tựa hồ có chính nó phân lượng, lão thái giám chỉ cảm thấy trong tay kim bài trở nên hết sức trầm trọng. Cái này kỳ thật cũng đại biểu cho năm đó Đại Dung một đoạn tương đối hỗn loạn lịch sử. Triều chính nội ngoại, yêu nghiệt, hoành hành. Mà chân chính yêu vật tà ma tựa hồ cũng không ít. Công công đem cái này kim bài mang về a. Tề Trọng Bân như thế cười nói một câu. Lão thái giám mặt lộ ra kinh ngạc. Bất quá trong lòng vui mừng. Có thể mang cho thiên tử nhìn xem. Tề Trọng Bân gật đầu. Mang về a. Lần này lão thái giám trên mặt tự lộ ra vui mừng. Đa tạ lão thiên sư lượng thứ. Xong chuyện nhất định trả lại. Tề Trọng Bân không có trả lời cũng không gật đầu. Thần sắc bình tĩnh nói ra. Công công nếu là vô sự. Tề mỗ cần đả tọa tu hành. A hát, này liền không quấy rầy lão thiên sư. Tạp ra cáo lui. Lão thái giám cùng sau lưng đi theo người hầu thi lễ. Tề Trọng Bân cũng đáp lễ lại. Sau đó đưa mắt nhìn một đoàn người rời đi. Lúc này Hôi Miễn theo nóc nhà, trượt, lấy gió rơi xuống Tề Trọng Bân bả vai. Nhìn lấy bên kia thái giám rời đi. Trong hoàng cung, lão thái giám cao hứng bừng bừng địa hồi ngự thư phòng phục mệnh. Hoàng đế nghe tắc mặt lộ ra kinh ngạc. Hắn để ngươi đem kim bài mang về. Ở đâu? Lão thái giám mang theo tiếu dung. Lấy ra viên kia kim bài hai tay đưa cho thiên tử. Bẩm bệ hạ, đây chính là lão thiên sư kim bài. Lão nô đã nhìn kỹ, hẳn là trong cung đi ra. Thỉnh bệ hạ xem qua. Một bên thái giám tổng quản thần sắc trên mặt nghiêm túc. Lại cũng không là bởi vì cái này lão thái giám đoạt hắn đầu gió. Hoàng đế trước không nói cái khác, mà là cẩn thận dò xét kim bài. Lại lật qua nhìn kỹ. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lão thái giám. Lão thiên sư cho ngươi kim bài thời điểm là như thế nào nói? A hát, hắn nói, mời ta đem cái này kim bài mang về a. Lão nô nói thiên tử nhìn qua nhất định sẽ trả lại. Hoàng đế lập tức truy hỏi, hắn lại như thế nào nói? Lão thái giám hơi sững sờ. Cái này, lão thiên sư không hề nói gì a. Hoàng đế nhíu mày. Nắm lấy kim bài thật lâu không nói. Nhượng lão thái giám cũng hậu chi hậu giác cảm giác được không đúng. Trở nên dị thường khẩn trương nhưng lại không biết vì cái gì. Một bên thái giám tổng quản không khỏi lắc đầu thấp giọng nói. Người không nên mang về lão thiên sư kim bài. Ai, thiên tử thở dài. Việc này không trách ngươi. Xuống dưới a, lão thái giám có chút bất an. Nhưng cũng chỉ có thể hành lễ cáo lui. Chờ hắn đi. Hoàng đế mới nhìn hướng một bên thái giám tổng quản. Cái sau trong lòng hơi động. vội vàng nói, bệ hạ, sao không khắc chế một khối kim bài đây? Lời nói không cần nói đến quá minh bạch. Hoàng đế ánh mắt sáng lên, lập tức sai người đi rèn đúc kim bài, muốn vàng 10 chế tạo, liền dựa theo cái này hình dạng và cấu tạo, muốn nhanh, bình minh trước đó ắt cần chế thành. Đúng, lão nô này liền đi xử lý. Thái giám tổng quản theo hoàng đế cái kia tiếp lấy kim bài. Sau đó vội vã ly khai, kỳ thật chỉ cần vào ngày kia triều hội trước đó chế thành kim bài là được. Nhưng chuyện này còn là càng nhanh càng tốt. Đến ngày thứ hai thời điểm, Thừa Thiên Phủ thành bên trong đã có một tin tức bắt đầu tại trong lúc lơ đãng lưu truyền tại dân. Gian, một chút quan viên cũng đã có nghe nói. Đàm Nguyên thường đi Thiên Hư quan thời điểm, Tề Trọng Bân cũng chưa có cấm kỵ người khác tính toán. Cho nên nghe đến một chút lời nói đạo nhân thậm chí hương khách kỳ thật cũng là có một chút. Bao quát Hôi Miễn hiện thân thời điểm cũng hù dọa không ít người. Đạo nhân còn dễ nói, nhưng là những cái kia hương khách ly khai Thiên Hư quan về sau, khó tránh khỏi hướng người nhà nói ra hướng bạn bè thổi phồng. Như thế, Thiên Hư quan bên trong có một vị lão thiên sư tin tức tựu lan truyền nhanh chóng. Theo người biết nhiều lên, tin tức truyền bá tốc độ cũng biến thành càng nhanh. Mặc dù vẻn vẹn đi qua hơn một ngày, nhưng mấy bữa cơm đi qua, đã có không ít người biết. Đương nhiên tin tức cũng hơi có đi bên ngoài, chủ yếu là đem lão thiên sư miêu tả đến so chính tay nghe đến người nói càng khoa trương. Nhưng thực ra loại này khoa trương miêu tả, kỳ thật cũng còn là không kịp nổi chân thực. Trong Đông Cung, cũng có người thu đến tin tức, chính là đối này không biết thực hư. Bên ngoài mấy chỗ trong vương phủ, có người kinh ngạc, có người hưng phấn, có người hiếu kỳ, cái kia ưa thích ăn mặc thành nho sinh bộ dáng hoàng tử chỗ. Lúc này hắn một phái này người cũng không ít tại một chỗ trong sảnh đường. Trong đó quan viên có mặt cũng không phải cái gì chức vị trọng yếu. Hạ nhân miêu tả tại bên ngoài trên đường nghe đến nghe đồn. Nghe nói cái kia lão thiên sư liền ở tại Thiên Hư quan. Đã hơn 100 tuổi, Đàm Nguyên Thường hôm qua sáng sớm tựu xuất hiện tại Thiên Hư quan bên trong. Tại chàng mọi người sắc mặt âm tình bất định, có người không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Hừ, cố lộng huyền hư thôi. Vạn nhất là thật đây này. Thật, cái này tin tức ta tới cái này trước đó cũng nghe đến. Còn tự thân tại Ti Thiên Giám tài liệu chỗ kiểm chứng một phen. Lúc trước Linh Tông thời kỳ xác thực xác phong qua thiên sư. Nhưng Linh Tông Hoàng đế ưa thích những này thần quỷ sự tình. Xác phong cũng đều là chút thuật sĩ thậm chí lừa đảo. Nói, người này lại hừ lạnh một tiếng. Hừ hừ, Khang Định 9 năm, trẻ tuổi nhất một cái thiên sư là 39 tuổi. Nhiều tuổi nhất một tái 67 tuổi, họ Tề nên là 43 tuổi, tính ra há chẳng phải hơn 120 tuổi. Nói người này cũng cười lạnh kết luận, 120 tuổi người, đủ để ghi vào sử sách, nhưng cũng chính là tại chi quái truyền thuyết những cái kia trong cố sự có nghe. Ta đọc thuộc sách sử, cũng không gặp qua loại này tuổi thọ chân thực ghi chép. Như người kia thật là lão thiên sư, vậy đơn giản liền là thần tiên sống. Nghe đến cái này, tại chàng rất nhiều người trong lòng nhất định, hoàng tử trong lòng cũng nhẹ nhõm một chút. Tin tức này quả thật có chút hoang đường, chỉ có thể là Đàm Nguyên Thường cố lộng huyền hư, còn cố ý thả ra mang theo Hồ Khuông Minh cùng đi Thiên Hư quan. Hắn càng là như thế, nói rõ đêm hôm đó pháp thuật đối Đàm gia tạo thành khủng hoảng càng sâu. Chính là cái kia đại sư rốt cuộc đi đâu đây? Thừa Thiên Phủ nhà âm thầm bí mật giam giữ yêu tăng. Có tổng bổ đầu Tiêu Ngọc Chi tự thân trông giữ. Đừng nói có tin tức chảy ra. Liền là Thừa Thiên Phủ nha môn rất nhiều bổ khoái đều không có mấy người biết. Hình bộ cũng chỉ có lác đác mấy người rõ ràng việc này. Lại qua một ngày, trời còn chưa sáng thời điểm, Rất nhiều kinh thành quan viên tự vội vã hướng hoàng cung phương hướng chạy tới. Hôm nay là đại triều hội, tứ quý điều mở một lần. Kinh thành có tư cách thượng triều, các bộ quan viên đều cần có mặt. Vương công quý tộc cũng không thể ngoại lệ. Hơn nữa chỉ là kim điện còn dung không được nhiều người như vậy. Cũng sẽ có rất nhiều quan viên tại kim điện bên ngoài. Đến trời tờ mờ sáng thời điểm, kim điện nội ngoại đã tề tụ kinh thành quan viên, chờ thần quang triệt để chiếu sáng đại địa. Thái giám tổng quản nhấc lên nội lực, lảnh lót thanh âm cũng vang vọng kim điện nội ngoại. Hoàng thượng giá lâm, cả triều văn võ nhao nhao đứng trang nghiêm. Đại dung thiên tử cũng từng bước đi hướng long ỷ. Sau đó thiên tử nói ra ngồi xuống về sau câu nói đầu tiên. Cũng không phải thương nghị cái gì triều đình đại sự. Tuyên thiên sư tề trọng bân yết kiến. Thái giám tổng quản lần nữa cao giọng hô. Tuyên thiên sư tề trọng bân yết kiến. Kim điện bên ngoài cũng có người đem thanh âm truyền đi. Tuyên thiên sư tề trọng bân yết kiến. Thanh âm truyền đến phương xa. Lại có người tại hướng bên sân duyên cao giọng thuật lại. Tuyên thiên sư tề trọng bân yết kiến, từng tiếng truyền xuống. Thẳng đến rơi xuống tề trọng bân trong tai. Kim điện nội ngoại, không bàn là hai ngày này có chỗ nghe thấy còn là không biết gì cả người. Lúc này mượn lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhào nhào nhìn hướng chu vi người quen. Cũng có người không nhịn được xì xào bàn tán, mà rất nhiều trong hoàng tử. Có người chính là thần sắc hơi có vẻ mờ mịt, dâng lên một loại mãnh liệt sợ hãi. Xong, hết chương.